Tiếp nàng từ trong tay áo lấy ra một cây quạt có gắn một ngọc bội, tư thế lười biếng quạt gió. Mà Thượng Quan Hạo vốn là chuẩn bị lựa chọn Hiền Viên Diễm, thấy ngọc bội trong tay Thái Hậu đang cầm thì sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hơi lạnh thấu xương cuốn tới, thân thể Thượng Quan Hạo đột nhiên lắc lư mấy cái, hai mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía cây quạt đang đong đưa trong tay Khương Thái Hậu. Chỉ nhìn một cái đơn thuần bề ngoài cây quạt này, thật ra thì chỉ có thể dùng hai chữ bình thường để miêu tả. Mặt quạt màu sắc rực rỡ, dây đeo quạt là tơ vàng, cán quạt được chạm khắc từ ngà voi, dõi mắt lòng rượu hoàng triều chỗ nào cũng có. Nhưng vừa vặn Khương Thái Hậu lại có hàm ý uy hiếp. Ở đây quạt có một miếng ngọc bội, bề ngoài ngọc bội không có gì đặc sắc, Khương Thái Hậu tuyệt sẽ không dùng nó để uy hiếp. Trừ phi 14 năm trước, mẫu thân của Nguyệt Nhi lúc lâm chung từng đem một cây quạt giao cho mình, giọng nói ngàn sầu vạn lo nói: Hạo, nếu như có một ngày Nguyệt Nhi bại lộ dung nhan chân chính, chàng hãy đem vật giấu trong cây quạt lấy ra, có lẽ có thể giúp Nguyệt Nhi vượt qua khó khăn. Bởi vì vật giấu bên trong cái quạt rất quan trọng đối với Nguyệt Nhi, cho nên ông liền đem cây quạt kia đặt trong hộp kín trong thư phòng. Mà hình dáng cây quạt kia cùng với cây quạt trong tay Khương Thái Hậu giống nhau như đúc. Thượng quan tướng quân hình như đối với cây quạt trong tay ai ra rất có hứng thú. Nếu thượng quan tướng quân thích, chờ tướng quân thành nữ nhì chọn vị hôn phu xong, ai ra liền nhịn đau mà đem cây quạt này ban thưởng cho thượng quan tướng quân. Khương Thái Hậu khóe môi khát máu cười lạnh, thích ý quạt gió. Cây quạt này là bà phái người đi tướng quân phủ điều tra trong lúc vô tình nhìn thấy một hộp kín trong thư phòng của ông. Bà cũng từng nhiều lần suy nghĩ về cây quạt này, cũng không phát hiện bất kỳ gì khác thường. Nhưng nếu thật sự là một cây quạt bình thường, Thượng Quan Hạo tại sao lại đặt nó trong hộp kín đây? Cho nên cây quạt này nhìn như bình thường, nhưng nhất định với Thượng Quan Hạo nó lại có ý nghĩa đặc biệt. Nghe được lời nói của Thái Hậu, Thượng Quan Hạo bóp chặt quả đấm. Ngụ ý của bà rõ ràng là nếu muốn thuận lợi lấy lại cây quạt này, người nên biết cuối cùng nên chọn ai làm con rể. Bà dùng cây quạt để uy hiếp mình. Cha, chuyện gì xảy ra? Cây quạt kia đối với người rất quan trọng sao? Một bên Thượng Quan Ngư Nguyệt dĩ nhiên phát hiện Thượng Quan Hạo đột nhiên sợ hãi. Nàng duỗi ngón tay khẽ kéo ống tay áo Thượng Quan Hạo, ánh mắt không tiếng động dò hỏi. Thượng Quan Hạo hai mắt khổ sở nhìn Thượng Quan Ngư Nguyệt, hít thở thật sâu vài lần. Cây quạt này đối với Nguyệt Nhi rất quan trọng, phải lấy về. Cho nên mặc dù biết rõ để Nguyệt Nhi trở thành Tuyên Vương Phi là một lựa chọn sai lầm, ông cũng không thể không làm như thế. Chỉ thấy Thượng Quan Hạo cắn răng nghiến lợi hướng về phía Hoàng đế Hiền Viên Ly, nửa nằm nửa ngồi trên giường rồng mở miệng nói: Hoàng thượng, thần cảm thấy Nguyệt Nhi thích hợp hơn làm... Đang lúc Thượng Quan Hạo sắp sửa gian nan nặn ra ba chữ Tuyên Vương Phi thì Thụy Vương Hiền Viên Diễm đang yên lặng uống trà một bên bỗng chốc đặt ly trà trên bàn. Tiếp liền thấy hắn cũng từ trong tay áo móc ra một cây quạt, một chiếc quạt xuất hiện trước mặt Thượng Quan Hạo. Thượng quan tướng quân, Thái Hậu đối với cây quạt kia yêu thích như thế, nếu ban cho ngươi, Thái Hậu nhất định sẽ rất đau lòng. Bốn vương thật ra cũng có một cây quạt giống y như thế, chỉ là bốn vương đối với cây quạt này cũng không có bao nhiêu tình cảm, chỉ là thời điểm trời nóng thì lấy ra quạt thôi. Nếu như ngươi thích, bốn vương hiện tại liền ban cho ngươi. Vậy ngươi cũng không cần đoạt đi thứ Thái Hậu yêu thích. Hiền Viên Diễm hai mắt lười biếng quét qua Thượng Quan Ngư Nguyệt, sau đó khóe môi tà mị khẽ nhếch, đem cây quạt trong tay đưa về phía Thượng Quan Hạo. Chuyện này... Nhìn thấy cây quạt trong tay Hiền Viên Diễm hoàn toàn giống với cây quạt của mình, Thượng Quan Hạo thất thần, Thụy Vương này lại muốn diễn tuồng gì đây? Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Hiền Viên Diễm đưa cán quạt tới trên đó có khắc một vết tích tinh tế thì hai mắt lập tức tràn ngập vui sướng. Bởi vì Thụy Vương đưa cho hắn cây quạt đích thị là cây quạt hắn cần. Thần đa tạ Thụy Vương. Thượng Quan Hạo cảm kích hướng Hiền Viên Diễm khom lưng, thò tay mà tiếp nhận ngọc bội, sau đó thận trọng bỏ vào trong ngực. Nhìn thấy Thượng Quan Hạo đón nhận ngọc bội của Hiền Viên Diễm, vẻ mặt Khương Thái Hậu bỗng dưng biến đổi, hai mắt kinh ngạc không thôi nhìn về phía ngọc bội trong tay mình. Tiếp liền thấy bàn tay nắm ngọc bội của bà ta đầy gân xanh nổi lên, trên mặt ẩn nhẫn tức giận nhìn Hiền Viên Diễm. Hiền Viên Diễm, ngươi... Thấy vẻ mặt Khương Thái Hậu, Tuyền Vương Hiền Viên Kỳ lập tức hiểu rõ, Hắn vừa một cái từ trên ghế đứng lên, ngón tay mang hơi thở lạnh lẽo chỉ về phía Hiền Viên Diễm. Tuyên Vương, Thụy Vương chính là nhị hoàng huynh của ngươi, ngươi sao có thể vô lễ gọi thẳng tên của đệ ấy như vậy? Khương Thái Hậu thản nhiên nói, ánh mắt bén nhọn trừng mắt nhìn Hiên Viên Kỳ. Hai mắt Hiên Viên Kỳ không cam lòng nhìn mắt Khương Thái Hậu, mặt mũi tái nhợt ngồi xuống. Đều là huynh đệ trong nhà, cần gì phải so đo lễ tiết đây? Bổn vương nghĩ Kỳ hoàng đệ có thể gọi thẳng tên ta sẽ có cảm giác càng thêm thân thiết đấy chứ. Đúng rồi, Kỳ hoàng đệ, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì với nhị hoàng huynh? Hiên Viên Diễm quét mắt nhìn Hiên Viên Kỳ, mở miệng chậm rãi nói. Hoàng đệ chỉ là muốn thay Thái hậu cảm ơn nhị hoàng huynh. Nếu không phải nhị hoàng huynh đem cây quạt bàn cho thượng quan tướng quân, chỉ e Thái hậu phải nhịn đau cắt thịt rồi. Hiên Viên Kỳ siết chặt nắm đấm, mở miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Thái hậu luôn luôn vì người khác mà suy nghĩ, có thể giúp Thái hậu tránh khỏi việc nhường lại thứ yêu thích cũng coi như bổn vương tận hiếu, cho nên làm sao cần đến tiếng cảm ơn đây? Hiên Viên Diễm cười cười nói, chỉ là trong lời nói kia ẩn giấu tia giễu cợt, trong lòng Khương Thái Hậu cùng với Tuyên Vương đương nhiên là rất rõ ràng. Thượng quan Ngưng Nguyệt trong mắt không gợn sóng quét một vòng nhìn mọi người, nàng thông minh tuyệt đỉnh đã đoán được việc này là thế nào. Tướng quân phụ thân của nàng có một cây quạt vô cùng quan trọng, mà cây quạt kia lại không cẩn thận rơi vào tay Thái Hậu, cho nên Thái Hậu mới lấy nó để bức bách phụ thân ép mình trở thành Tuyên Vương phi của Hiên Viên Kỳ. Nhưng không biết Hiên Viên Diễm sử dụng biện pháp gì, thế nhưng thần không biết quỷ không hay, đem cái quạt trong tay đánh cháo, cho nên lúc này mới xuất hiện màn kịch hay. Lục đục đầu đá nhau, bọn họ thật đúng là chơi không biết mệt mỏi. Chỉ là nàng cũng thật tò mò, tại sao tướng quân phụ thân của nàng lại vì một cây quạt mà khẩn trương như vậy? Hoàng thượng, thần cảm thấy Nguyệt Nhi thích hợp trở thành Thụy Vương phi hơn. Thượng quan Hạo hai mắt phức tạp quét qua Hiên Viên Diễm, sau đó mở miệng nói ra đáp án mà mọi người chờ đợi đã lâu. Được, trẫm sáng sớm ngày mai liền phái người đi phủ tướng quân tuyên chỉ, phong thượng quan Ngưng Nguyệt làm Thụy Vương phi, vào ở Thụy Vương phủ, đợi đến tuổi cập kê lập tức cử hành đại hôn. Trên giường rồng, Hiên Viên Ly rốt cuộc cũng có thể dập tắt thấp thỏm trong lòng. Thụy Vương có thể lập phi, ai ra cũng vui mừng vô cùng. Khương Thái Hậu nói, xoay người đi ra bên ngoài, mà trong nháy mắt, lúc bà xoay người, khuôn mặt vốn nhuộm tươi cười lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Cung tiễn Thái Hậu, Hoàng đế Hiên Viên Ly, Thụy Vương Hiên Viên Diễm, Đại tướng quân Thượng quan Hạo cùng lên tiếng. Thần đệ cũng cáo lui. Tuyền Vương lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Ly, nửa nằm nửa ngồi, nhanh chóng xoay người đuổi theo Khương Thái Hậu. Hoàng thượng, vậy thần... Đang lúc Thượng quan Hạo cũng chuẩn bị cáo lui rời đi, thì Hiên Viên Ly trên giường rồng chợt cong eo cong miệng, phun ra vô số máu đen. Hoàng huynh, tại sao có thể như vậy? Không phải nửa tháng mới có thể phát tác một lần sao? Sao hôm nay chỉ qua có 10 ngày, vì sao lại phát tác trước vậy? Sắc mặt Hiên Viên Diễm bỗng dưng biến đổi, cả người nhào tới trước giường rồng, đem Hiên Viên Ly đỡ ở trong lòng. Diễm, không có chuyện gì, dù sao sớm nay muộn cũng sẽ phát tác. Mặt Hiên Viên Ly trắng bệch, cười một tiếng run rẩy nói. Ngụm máu này hắn đã nín thật lâu, bởi vì hắn không muốn ở trước mặt Khương Thái Hậu cùng Tuyên Vương gia mà hộc máu. Phụ thân, còn không đi sao? Hoàng đế này trong cơ thể vong đằng độc phát tác, rất nhanh sẽ lăn lộn đầy đất. Ta nghĩ hắn ta sẽ không vui để cho thần tử như người thưởng thức bộ dạng thảm không nỡ nhìn của hắn đâu. Thượng quan Ngưng Nguyệt mặt không lộ gì nhìn mắt Hiên Viên Ly, tiếp đưa tay lôi kéo cánh tay Thượng quan Hạo, cất bước đi ra ngoài Ngự Khôn cung. Nha đầu, đứng lại. Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly khiếp sợ nhìn nhau, sau đó Hiên Viên Diễm vội vàng kêu Thượng quan Ngưng Nguyệt. Nàng sao có thể khẳng định Ly trúng vong đằng độc? Đây quả thực. Gió lạnh quấn quanh bốn phía của Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm kêu cũng không làm, nàng quay đầu lại, chỉ thấy tóc nàng tùy ý tung bay, tung lấy cánh tay Thượng quan Hạo, lấy tốc độ nhanh hơn đi ra ngoài. Thượng quan Hạo mặc dù tùy ý Thượng quan Ngưng Nguyệt kéo tay, nhưng đầu cũng không nhịn được mà quay lại. Nhìn Hiên Viên Ly ở trên giường rồng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng Thượng quan Hạo bất đắc dĩ thở dài. Thế lực trong triều giờ chia làm hai, Thái hậu Tuyên Vương, Tả thừa tướng là một phái, Hoàng đế Thụy Vương, Hữu thừa tướng là một phái. Hai phái này trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt toàn bộ đối phương. Binh quyền trong tay cũng ngang nhau, nhưng là địch quốc vẫn nhìn chằm chằm. Bọn họ biết rõ, một khi phát động chiến tranh, hẳn là hai bên chịu tổn hại, làm địch quốc ở bên ngoài, làm ngư ông đắc lợi. Cho nên ai cũng không dám đem binh tiêu diệt đối phương, chỉ có thể vụng trộm, nghĩ hết biện pháp làm suy yếu thực lực của đối phương. Mà trong tay Thượng Quan Hạo có một vật, bất luận phái nào lấy được vật đó đều như hổ mọc thêm cánh. Từ lòng riêng mà nói, Thượng Quan Hạo ông thật ra muốn ủng hộ Hoàng đế Hiên Viên Ly. Nhưng Nguyệt Nhi hai mắt một lần nữa xem xét Hoàng đế Hiên Viên Ly vô cùng suy yếu. Bước chân Thượng Quan Hạo bỗng dưng ngừng lại, quay đầu nhẹ nhàng hô. Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc quét mắt nhìn Thượng Quan Hạo, dừng lại đi tới chỗ ông. Kêu xong rồi sao? Ta không có hứng thú thưởng thức người bị hủy dung. Chậm rãi xoay người, một cánh tay lười biếng bắt chéo, thanh âm Thượng Quan Ngưng Nguyệt êm ái xen lẫn giễu cợt vang lên. Hiên Viên Diễm cùng với Hiên Viên Ly đồng thời ngửa mặt lên trời, khóe miệng không nhịn được co quắp. Bọn họ, một là hoàng đế cửu ngũ chí tôn, một là vương gia địa vị tôn quý, nhưng vì sao đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của nha đầu này lại cảm thấy mình giống như bụi đất nhỏ bé đây? Nha đầu, có thể nói cho ta biết người làm thế nào biết Ly trúng phong đằng độc không? Hiên Viên Diễm đem Hiên Viên Ly nửa ôm trong lòng, dõi hai mắt thâm thúy nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hắn khạc ra máu, không phải đã nói rõ rồi sao? Buông cánh tay xuống, giọng nói khinh bỉ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong nháy mắt vang lên, đầu ngón tay theo gió phát thảo một đường cong quỷ dị, thẳng tắp chỉ hướng đám màu đen trên mặt đất. Nha đầu, người biết dùng độc? Hiên Viên Diễm nhíu mày, trong giọng nói khó có thể đè nén kích động. Hắn phải suy nghĩ cả 3 tháng mới có thể biết Ly trúng vong đằng độc, nhưng nàng chỉ là nhìn thấy Ly nhổ ra một hớp máu đen lại có thể phán đoán chính xác là vong đằng độc. Nha đầu này thành tựu ở phương diện độc dược cũng không khỏi làm người ta quá kinh hãi đi. Biết sơ sơ. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đôi môi đỏ mọng khẽ mở, tích chữ như vàng chỉ phun ra 2 chữ: Thế kỷ 21. Từng xuất hiện một thiên tài chế tạo độc dược, cũng không biết người ấy vì nguyên nhân gì lại hết sức phách lối, đem các loại độc tố thần kinh mang đến các nơi của đất nước, dẫn đến vô số người không hiểu vì sao mà tử vong. Sau đó nàng lại nhận được nhiệm vụ của tổ chức đi giết người này, chỉ là hắn dùng độc quả thật lợi hại, cho nên trước khi nàng lên đường, tổ chức đặc biệt mời nhiều chuyên gia độc tố thần kinh giải bổ túc cho nàng. Cũng vì vậy nàng đi vào thế giới độc dược, cũng trở thành vương giả trong thế giới độc dược không ai bị kịp. Biết sơ. Hiên Viên Diễm khóe miệng co rút vài cái. Nếu như nàng chỉ được coi như là biết sơ như vậy, luôn luôn tự cho mình là đối với độc hết sức tinh thông như hắn, quả thật có thể dập đầu chết rồi. Hoàng đế Hiên Viên Ly quét mắt nhìn Hiên Viên Diễm, trong lòng tự lẩm bẩm: Diễm, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao người không tiếc cùng thái hậu trở mặt, cũng muốn nạp nha đầu này làm phi. Hiên Viên Kỳ muốn nạp Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm Tuyên Vương phi, mục đích là lợi dụng Thượng Quan Ngưng Nguyệt để kiềm chế Thượng Quan Hạo. Việc này đã nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng cùng lúc đó, Diễm cũng nói muốn nạp Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm Thụy Vương phi. Chuyện này hắn không thể tưởng tượng nổi, bởi vì lấy tác phong của Diễm, căn bản là khinh thường dùng thủ đoạn ti tiện như thế để kiềm chế Thượng Quan Hạo. Cho nên hắn từ lén lút hỏi qua Diễm, rốt cuộc vì sao muốn nạp Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm phi. Diễm cười trả lời hắn: Nàng thần bí khó lường, làm ta không kiềm hãm được muốn đi thăm dò. Thượng Quan Hạo cũng kinh ngạc liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng ngay sau đó vẻ mặt liền khôi phục lại bình thường. Hắn thế nào lại quên mất đây, trong cơ thể Nguyệt Nhi chạy một loại máu đặc biệt, cho nên cho dù có một ngày Nguyệt Nhi có lật trời đi chăng nữa cũng chẳng có gì là lạ. Đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, hiện tại ta cùng phụ thần có thể rời đi chưa? Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngữ khí tuy rằng rất lạnh nhạt, nhưng trong tròng mắt lại tản mát ra khí thế ngạo nghễ, coi trời bằng vung. Nàng dừng chân là bởi vì tiếng gọi của Thượng Quan Hạo. Sâu trong nội tâm, tướng quân phụ thân của nàng hình như vẫn còn rất kính trọng Hiên Viên Ly. Ông cũng không muốn quá mạo phạm long uy của Hiên Viên Ly. Tướng quân phụ thân là thật tâm đối tốt với nàng, cho nên mặc dù nàng không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nhưng mặt mũi của cha là phải nể. Nha đầu, ngươi chỉ dựa vào một búng máu liền có thể phán đoán chính xác Ly trúng vong đằng độc, như vậy ngươi nhất định cũng có biện pháp giải độc cho Ly, đúng không? Hiền Viên Diễm hai mắt ngưng tụ, trên mặt thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng chậm rãi nói. Mà lời Hiên Viên Diễm vừa dứt, sắc mặt Hiên Viên Ly vốn trắng bệch trong nháy mắt biến sắc. Đó là một loại sắc đen đến từ địa ngục ấm lãnh, mà tay của hắn cũng cầm cánh tay của Hiên Viên Diễm thật chặt, giống như cánh tay Hiên Viên Diễm là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Một khi hắn không cẩn thận buông ra, sẽ hoàn toàn rơi xuống bóng tối vô biên, vĩnh viễn cũng không thể thấy được ánh sáng. Không rành, biểu tình lạnh nhạt quét mắt nhìn Hiên Viên Ly sắp bị đau đớn khoan tim quấn lấy, trong mắt thượng quan Ngưng Nguyệt nổi lên một ý cười tàn nhẫn. Giờ phút này nàng giống như tử thần cao cao tại thượng, tự nhiên thưởng thức người đời dãy giụa vùng vẫy trong tuyệt vọng, không chút nào có ý ra tay cứu người. Vậy nhà đầu người khi nào thì rảnh rỗi đây? Hiên Viên Diễm im lặng xem xét thượng quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng co giật. Không rảnh, nhà đầu này có thể tìm một cái cớ hay hơn chút có được không? Chỉ là đáy mắt Hiên Viên Diễm nổi lên một mảnh vui sướng. Không rảnh, ý tứ là sự thật, nàng có biện pháp giải độc cho Ly. Người biết, thượng quan Ngưng Nguyệt chỉ lười biếng, vén vén mấy sợi tóc bị gió thổi sang bên má, nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Nhà đầu, cứ nói điều kiện đi. Không đợi Hiên Viên Diễm mở miệng, hoàng đế Hiên Viên Ly suy yếu đã cất tiếng dồn dậy nói. Hắn biết trong lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt ẩn chứa hàm ý muốn ta ra tay cứu người, hủy bỏ danh hiệu Thụy Vương Phi. Mặc dù nạp nàng làm Thụy Vương Phi là Diễm đề nghị, nhưng đây cũng là kết quả hắn mong đợi. Bởi vì chỉ cần thượng quan Ngưng Nguyệt thành Thụy Vương Phi, như vậy cho dù thượng quan Hạo không đứng về phe hắn, cũng sẽ không đứng về phe Thái Hậu. Độc trong người đã bắt đầu lan tràn, nỗi khổ giống như là sinh mạng bị ăn mòn sắp cuốn lấy hắn. Nhưng ngay cả đau chết, hắn cũng không để thể đồng ý thượng quan Ngưng Nguyệt hủy bỏ danh hiệu Thụy Vương Phi. Có thể cho ta một cái hài lòng hồi báo, ta liền ra tay hóa giải nỗi khổ sở của ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt lạnh nhạt quét mắt nhìn thượng quan Hạo, tiếp nhún vai một cái. Mặc dù tướng quân phụ thân của nàng không mở miệng, nhưng từ sự dầu dĩ trong mắt ông có thể nhìn ra ông hy vọng mình ra tay trợ giúp Hiên Viên Ly. Nhìn ý tứ trên mặt cha, nàng có thể cứu vớt Hiên Viên Ly. Chỉ là nàng không phải là Phật mà phổ độ chúng sinh, cho nên sẽ không cứu người vô điều kiện. Nha đầu, nếu như ta dùng cái này làm hồi báo, người có hài lòng không? Nghe được lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Ly run rẩy từ trong lòng móc ra một vật. Thấy vật này, Hiên Viên Diễm thân thể cứng lại, mà thượng quan Hạo càng thêm khó có thể trợn to hai mắt nhìn. Nói một chút giá trị của nó, hai mắt không chút để ý quét mắt nhìn đồ vật trong tay Hiên Viên Ly. Tiếp đến thượng quan Ngưng Nguyệt thản nhiên nói, đó là một khối lệnh bài màu vàng óng, phía trên khắc một con rồng vàng đang bay. Nếu như nàng đoán không sai, khối lệnh bài này... Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly bỗng dưng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng thân là nữ nhi của đại tướng quân Long Diệu Hoàng Triều, trước kia lại cố ý giả ngu giả dại, há có thể không biết tác dụng của long lệnh đây? Đây là long lệnh, cả Long Diệu Hoàng Triều chỉ có một, chính là tượng trưng cho quyền lực tối thượng. Nếu như người cầm long lệnh trong tay, tựa như chấm đích thân tới, Long Triều vô luận là quan viên lớn nhỏ nào gặp ngươi đều phải hành lễ. Hơn nữa, trừ hoàng thân quốc thích ra, bất luận kẻ nào người cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Hiền Vân Ly nhếch môi cười yếu ớt, thanh âm run rẩy cùng dịu dàng giải thích. Mặc dù hồi báo này không làm ta hài lòng, chỉ là thấy người có thành ý, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nghe xong lời của Hiên Viên Ly nói, thượng quan Ngưng Nguyệt bước lên, khuôn mặt bình tĩnh nhận lấy long lệnh, sau đó đem long lệnh nhét vào trong tay áo. Nha đầu, ngươi còn có thể phách lối hơn sao? Hiên Viên Diễm cùng với Hiên Viên Ly khóe miệng co rút nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, trong lòng đồng thời âm thầm lẩm bẩm, có long lệnh trong tay là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào. Trên mặt nàng không hề kích động, coi như xong, trong miệng còn nói nàng chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận. Ngổn ngang, nhức đầu, bọn họ rốt cuộc là gặp phải một người như thế nào đây? Nha đầu, người rốt cuộc có biện pháp gì có thể giải vong đằng độc trong cơ thể Ly? Sau khi che giấu suy nghĩ hỗn loạn, Hiên Viên Diễm mở miệng khẽ hỏi. Ngón tay ngọc khẽ trêu chọc mấy sợi tóc trên trán, thượng quan Ngưng Nguyệt không trả lời Hiên Viên Diễm mà rời bước đến đám máu đen bên cạnh Hiên Viên Ly đã phun ra, ngưng mắt cẩn thận quan sát. Trừ vong đằng độc, còn có độc phệ tâm thảo, vô luận chúng loại độc nào trong này lập tức sẽ đứt từng khúc ruột mà chết. Nhưng nếu đem loại độc này trộn lẫn nhau, sẽ không lập tức lấy mạng, mà sẽ làm cho người mỗi ngày phải chịu đựng một canh giờ đau đớn như khoan tim. Một năm sau, da thịt toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Xem ra người hạ độc cũng không phải muốn tính mạng của ngươi. Thượng quan Ngư Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn thẳng tới Hiên Viên Diễm. Nha đầu, ngươi làm ta bội phục. Hiên Viên Diễm ánh mắt thâm thúy nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt tán thưởng nói. Nàng nói đều đúng, mặc dù cũng không có chứng cớ, nhưng hắn biết người hạ độc Ly chính là Khương Thái Hậu. Bà làm như vậy là để cho Ly một ngày nào đó không thể chịu đựng được đau nhức hành hạ, sẽ chủ động ra giá long phù để đổi lấy thuốc dài. Chính là bởi vì ý đồ của Thái Hậu, cho nên Ly tình nguyện mỗi ngày đau chết cũng kiên quyết không mang long phù đi đổi thuốc dài. Mà hắn giả sức suy nghĩ lại cũng chỉ có thể làm cho Ly giảm bớt ngày phát tác mỗi ngày một lần đến nửa tháng một lần. Ba người các người có thể đi ra chuẩn bị một chút thạch tín, tiết dê, tiết gà cùng với một cái chén sạch sẽ đưa đến Ngự Khôn Cung. Thượng quan Ngưng Nguyệt trong mắt không chút để ý quét tới nơi nào đó lạnh nhạt nói. Mà lời nói của nàng mới đi xuống, mà gã nam tử mặc áo đen bỗng chốc chui ra, mà ở trên mặt của bọn họ đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ vẫn cho rằng mình che giấu vô cùng tốt, nhưng thượng quan Ngưng Nguyệt rốt cuộc là làm như thế nào là nhận thấy sự tồn tại của bọn họ đây. Người đã sớm biết bên trong Ngự Khôn Cung ẩn giấu ba người. Hề Viễn Diễm cũng kinh ngạc nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Ba người này là cấm vệ quân võ công xuất sắc nhất, bản lĩnh ẩn núp tuyệt đối hạng nhất, cho dù nội lực thâm hậu như Tuyên Vương mới vừa đợi tại Ngự Khôn Cung cũng không thể nhận thấy được sự hiện hữu của bọn hắn, mà thượng quan Ngưng Nguyệt thế nhưng lại có thể phát hiện. Trừ phi bọn họ là người chết, nếu không cho dù bọn họ có cẩn thận nín thở hơn nữa cũng tuyệt đối tránh không được thính giác nhạy bén của ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt hờ lạnh, thành âm giễu cợt. Nàng từ trại huấn luyện phương thức mới ma quỷ tàn khốc nhất mà đi ra, hà có thể không nhận ra hơi thở xa lạ như thế đây. Cứ theo nàng phân phó mà làm. Hiên Viên Diễm nhíu mày, tiếp trong mắt quét về phía ba gã cấm vệ quân. Nhưng ba gã cấm vệ quân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ do dự. Bọn họ biết thượng quan Ngưng Nguyệt là muốn sử dụng phương pháp lấy độc trị độc, nhưng đây chính là thạch tín làm người ta lập tức tử vong. Thủy Vương cũng từng muốn mạo hiểm sử dụng thạch tín giải độc cho hoàng thượng, nhưng cuối cùng bởi vì sợ độc tính của thạch tín mà lùi bước. Bởi vì dù chỉ chút sai lệch về phân lượng, hoàng thượng cũng sẽ lập tức mất mạng. Ly, nha đầu này nếu nhận long lệnh, nàng nhất định chắc chắn có thể giải độc cho ngươi. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng nha đầu này, ngươi thì sao? Hai mắt Hiền Viên Diễm nhìn về phía Hiền Viên Ly nhàn nhạt nói. Ta cũng tin nàng. Hiên Viên Ly gật đầu một cái, trong mắt chứa một nụ cười yếu ớt. Nghe được đối thoại của Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly, bà gã thị vệ bóng dáng chợt lóe giống như quỷ mị rời đi. Ngự Khôn Cung, nếu hoàng đế cùng Thụy Vương đều lựa chọn tin tưởng thượng quan Ngư Nguyệt, bọn họ còn có thể nói cái gì đây? Phụ thân, đứng lâu như vậy có mệt không? Thượng quan Ngư Nguyệt vẻ mặt nhàn nhạt quét một vòng Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly, sau đó bước một bước dài tiến lên, kéo thượng quan Hạo đến ghế dựa bên cạnh, sau đó ấn thượng quan Hạo ngồi xuống. Tiếp nàng cũng lấy tư thế lười biếng ngồi xuống bên cạnh thượng quan Hạo, ngón tay vung lên vuốt sợi tóc vương bên má. Chuyện này bị ấn ngồi trên ghế, thượng quan Hạo lập tức hướng mắt về phía hoàng đế Hiên Viên Ly. Nhìn thấy Hiên Viên Ly hướng ông nhẹ gật đầu, khóe miệng không nhịn được co rút, sau đó đưa tay lau một giọt mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán. Trong thiên hạ sợ rằng trừ Nguyệt Nhi của ông ra sẽ không có người thứ hai dám cuồng vọng như thế. Chợt Hiên Viên Ly thở một hơi lạnh, sau đó chỉ thấy mắt hắn tối lại, khương mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Hắn dùng lực đem Hiên Viên Diễm đẩy ra, đôi tay gắt gao níu lấy tóc của mình, thân thể không ngừng ở trên long sàng lăn lộn. Ly, chống đỡ, chống đỡ. Hiên Viên Diễm vội vàng tiến lên đè Hiên Viên Ly xuống, sau đó đem tay đang níu tóc của Hiên Viên Ly lôi ra, thanh âm bất đắc dĩ cùng hốt hoảng hô, kèm theo một tiếng hô thê thảm. Trong mắt Hiên Viên Ly trong nháy mắt đầy tơ máu, độc trong người hoàn toàn phát tác, giống như vô số lưỡi dao lăng trì thân thể hắn. Hoàng thượng thấy tình hình như thế, thượng quan Hạo sắc mặt cũng chợt biến, hắn vội vã từ trên ghế đứng lên, tiến đến phụ Hiên Viên Diễm đè cánh tay Hiên Viên Ly, để ngừa Hiên Viên Ly lần nữa kéo tóc. Thượng quan tiểu thư, đầu ngày muốn đã lấy tới. Cùng lúc đó, Ba gã cấm vệ quân cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem mấy thứ lấy ra, đưa vào Ngự Khôn cung. Đem thạch tín, tiết dê, tiết gà thả vào trên đất, sau đó cầm chén, không đi lấy chút máu của Hiên Viên Ly. Thượng quan Ngư Nguyệt lạnh nhạt nói xong, con người không chút để ý quét mắt qua Long Sàn, giống như đối với nàng mà nói, giờ phút này Hiên Viên Ly khổ sở chỉ là một tạp kỹ nhàm chán. Ba gã cấm vệ quân lập tức bỏ lại mọi thứ trên đất, sau đó cùng nhau tới trước Long Sàn. Các người để lại hoàng thượng, để bổn vương tới lấy máu. Bên cạnh Long Sàng truyền đến giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm của Hiên Viên Diễm. Trong nháy mắt, Hiên Viên Diễm đem một bát máu độc từ Hiên Viên Ly đưa đến trước mặt thượng quan Ngư Nguyệt, đem chén đặt trên đất, múc 3 thìa tiết dê, 5 thìa tiết gà bỏ vào trong chén. Thượng quan Ngư Nguyệt đồng thời ngồi xuống, giọng nói mang theo mệnh lệnh nói. Được. Hiên Viên Diễm cũng lập tức ngồi chồm hổm xuống, vẻ mặt không chút do dự làm theo. Nha đầu, kế tiếp còn cần ta làm gì? Múc xong tiết gà tiết dê, Hiên Viên Diễm ngửa đầu hỏi thượng quan Ngư Nguyệt. Ở một bên ngồi đợi, thượng quan Ngư Nguyệt lạnh lùng nói xong, dùng cái muỗng múc một ít thạch tín bỏ vào trong chén. Hiên Viên Diễm khóe miệng co giật, nhìn thượng quan Ngư Nguyệt không nói gì, ngừng mắt nghiêm túc nhìn. Một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt bò thạch tín vào trong bát, hỗn hợp trong máu giống như linh xà lăn lộn. Tiếp đến, tất cả máu trong nháy mắt biến thành màu xanh lá cây. Thượng quan Ngư Nguyệt lại hướng trong bát múc vào một ít thạch tín, màu sắc lại từ xanh lá cây biến thành màu xanh tím, hơn nữa còn lăn lộn lợi hại hơn. Hiền Viên Diễm nín thở, ánh mắt thâm thúy ngưng tụ trong bát. Hắn biết thượng quan Ngư Nguyệt là đang điều chỉnh tỷ lệ thạch tín cùng máu độc. Hắn cũng từng điều chỉnh thử, nhưng vô luận hắn cho bao nhiêu thạch tín vào trong bát máu độc, màu sắc vẫn như một. Bây giờ nhìn thấy mấu chốt là ở tiết gà cùng tiết dê. Lần thứ 5 thượng quan Ngư Nguyệt bỏ thạch tín vào trong bát thì máu biến thành màu xanh lá cây, chỉ là máu trong bát không chuyển động nữa. Được rồi, bưng đi cho Hiên Viên Ly uống thôi. Thượng quan Ngư Nguyệt bỗng chốc đứng lên thản nhiên nói. Hiên Viên Diễm hòa tốc bưng bát từ trên đất chạy nhanh tới trước Long Sàng. Hắn lo lắng nói, Ly, nhanh mở miệng to, uống xong sẽ không sao. Hiên Viên Diễm dùng ngón tay gắt gao cấu vào lòng bàn tay, liều mạng khắc chế rung động thân thể. Sau đó hắn há to miệng, thuốc dài chậm rãi vào trong miệng, không bỏ sót một giọt. Nhưng mà ngay sau khi Hiên Viên Ly uống xong toàn bộ giải dược, hắn đột nhiên ngửa đầu ra sau, phát ra tiếng hô so với trước kia càng thê thảm hơn. Mà hai tay hắn cũng gắt gao chế ngự cổ mình. Đau, quả thật so với trước kia còn đau hơn gấp mấy lần. Nếu nói trước là đau như phản dao lăng trì, như vậy giờ phút này chính là đau xé rách tâm hồn, khiến hắn hận không thể lập tức chết đi. Tại sao có thể như vậy? Mọi người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, rồi rít tiến đến để xuống Hiên Viên Ly đang có ý định tự sát. Lấy độc trị độc, đương nhiên đau càng thêm đau, đạo lý này không cần ta nói rõ. Thượng quan Ngư Nguyệt mặt không đổi sắc liếc nhìn Hiên Viên Ly, đau đến chết đi sống lại, sống không bằng chết, trong môi tràn lời ra lời nói không mang theo chút nhiệt độ. Diễm, các người đừng càn ta, cầu xin các người để cho ta chết đi. Hiên Viên Ly đau đến cực hạn, không ngừng cầu khẩn tìm đến cái chết. Thời gian nửa nén nhang, tất cả đau đớn sẽ tan biến. Nếu như ngay cả thời gian ngắn như vậy cũng chịu đựng không được, ta chỉ có thể nói ngươi là hèn nhát. Thượng quan Ngư Nguyệt trong mắt lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng chậm rãi nói, mới có thể thế đã muốn chết rồi. Nàng đã từng nếm thử nỗi đau so với như thế này còn đau hơn. Hiền Viên Ly lần nữa phát ra tiếng kêu bi thảm. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không dùng cái chết đi trốn tránh khổ sở trước mắt. Ta sẽ lựa chọn kiên cường sống sót, đem tất cả thống khổ hôm nay nhận lấy, sẽ trả lại kẻ hạ độc ta gấp 100.000 lần. Nhớ, nếu như ngươi không chống đỡ được, kẻ thù của ngươi sẽ cười vui vẻ nhất. Nếu muốn báo thù, chỉ có 2 chữ sống sót. Thượng quan Ngư Nguyệt mặt không biểu cảm nói xong, đưa tay kéo thượng quan Hạo, ngẩng đầu hướng Ngự Khôn cung đi ra ngoài. Hiên Viên Diễm cùng 3 gã cẩm y vệ mặc dù gắt gao giữ Hiên Viên Ly, nhưng ánh mắt lại đồng thời khiếp sợ nhìn về phía bóng lưng thượng quan Ngư Nguyệt. Ta nhất định sẽ chống đỡ được. Cùng lúc đó, trên Long Sàng, Hiên Viên Ly cũng cắn răng nặn ra một câu. Đêm lặng lẽ phủ xuống, trăng rằm treo trên nền trời âm u. Chân đệm nằm dưới đất tỏa ra ánh kim chói mắt, ánh sao cũng không chịu đựng yếu thế, đều đang tỏa sáng chiếu rọi nhân gian.

Thượng quan Ngư Nguyệt mở miệng chậm rãi cười. Có thể, nếu như người còn có mạng sống. Hiền Viên Diễm hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía ngực của mình, chỗ đó có một thanh chủy thủ sắc bén, khóe môi chấm ra một nụ cười rực rỡ, tươi đẹp mị hoặc. Hiền Viên Diễm chậm rãi mở miệng. Nha đầu, ngươi cố ý sao? Ngươi nghĩ sao? Trong đôi mắt Thượng quan Ngư Nguyệt tràn đầy trào phúng. Hắn cho là mình thực không tránh được nội lực bản nãy của hắn sao? Nàng chẳng qua là muốn kề sát hắn mà thôi. Hắn có được nội lực kinh người, nàng lại không có chút nội lực nào. Bởi vậy đánh từ xa đối với nàng mà nói rất thiệt thòi. Nàng không nắm chắc 10 phần có thể một kích đánh trúng, nhưng là nếu như công kích ở khoảng cách gần, động tác của hắn tuyệt đối không nhanh bằng nàng. Nha đầu, người quá coi thường ta. Thanh chủy thủ này còn chưa đủ để lấy mạng ta, cho nên ngươi cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu người ta còn sống, ngươi nhất định phải cho ta một cơ hội. Hiền Viên Diễm ta mị cười, trong lời nói vô cùng tự tin, cánh tay đồng thời đem Thượng quan Ngư Nguyệt ôm chặt hơn. Thượng quan Ngư Nguyệt thân hình bỗng dưng cứng đờ, tay của nàng giờ phút này chỉ cần dùng sức một chút, chủy thủ sẽ lập tức xuyên qua ngực hắn. Nhưng khi nhìn khuôn mặt tràn đầy hờ hững kia, phảng phất như trong ngực hắn không phải là chủy thủ mà chỉ là một ngọn gió nhu hòa mà thôi. Hắn là đang đánh giá thấp bản lĩnh giết người của mình sao? Cổ tay khẽ dùng sức, chủy thủ trong tay không chút lưu tình hướng ngực Hiền Viên Diễm đâm vào. Nhưng lập tức Thượng quan Ngư Nguyệt ngạc nhiên trừng lớn con mắt, bởi vì chủy thủ trong tay nàng chỉ có thể đâm rách xiêm y Hiền Viên Diễm mà không cách nào đâm sâu hơn được nữa. Ngươi! Thượng quan Ngư Nguyệt ngửa đầu lên trừng mắt với Hiền Viên Diễm. Đáng chết! Lại là nội lực! Nha đầu ngốc, gả cho ta có cái gì không tốt sao? Ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, ta sẽ luôn thương ngươi, sủng ngươi. Hiền Viên Diễm im lặng cười, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc Thượng quan Ngư Nguyệt. Nếu như trong tay ta không phải là chủy thủ mà là ám khí chế tạo loại lò rèn vô danh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng quan Ngư Nguyệt hờ lạnh, giọng điệu 10 phần khẳng định nói. Nội lực thâm hậu của hắn có thể hình thành lớp tường đồng vô hình cản lại lực do chủy thủ công kích, nhưng đợi được ám khí kia chế tạo xong rồi qua tay nàng cải tiến, cho dù hắn có nội lực hộ thể, nàng cũng chắc chắn có thể lấy mạng hắn. Ta tin, bởi vì ta cho tới bây giờ vẫn không đánh giá thấp năng lực của ngươi. Hiền Viên Diễm khóe miệng khẽ nhếch nói, dung nhan tuyệt sắc hiện lên ý cười. Gió đêm thổi đến, làm tử y vung lên, mái tóc đen dài bay trong gió, làm cho cả người hắn toát ra vẻ tuyệt mỹ vô song. Thượng quan Ngư Nguyệt không khỏi đưa mắt nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Người này đẹp đến mức làm cho người khác oán hận. Vì sao lại có người đồng thời có cả ba sắc thái, tiền yêu ma đến đây? Đến tột cùng hắn là người như thế nào? Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, Thượng quan Ngư Nguyệt đem chủy thủ từ trong ngực Hiền Viên Diễm rút ra, lại tránh thoát khỏi cái ôm của hắn, quay người hướng bên ngoài thư phòng mà đi. Nha đầu, ngươi lại chuẩn bị đi lấy mạng Hiền Viên Kỳ sao? Thần thủ của ngươi trước mắt, muốn giết hắn thật sự không khó. Bất quá, nghe ta nói một câu đấy chứ, bây giờ còn không phải lúc. Tạm thời để cho hắn sống lâu một thời gian, đợi cho thời cơ chín muồi, ta sẽ đích thân thu thập hắn. Hiền Viên Diễm bỗng dưng kéo tay Thượng quan Ngư Nguyệt lại, giọng điệu ôn nhu nói. Thượng quan Ngư Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Hắn vậy mà hiểu được tâm tư của mình. Nha đầu, ngày mai ngươi chính là Thụy Vương Phi rồi, cho nên nhìn cho rõ mặt của ta. Nhớ kỹ, từ nay về sau vĩnh viễn luôn có ta đứng phía sau ngươi. Cho dù tiết kiệm được bao nhiêu hơi sức thì tiết kiệm, ai khi dễ ngươi, ta sẽ thay ngươi giáo huấn hắn. Bàn tay Hiền Viên Diễm ôn nhu sờ mái tóc Thượng quan Ngư Nguyệt, vẻ mặt vô cùng chân thành nói. Thân hình Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ cứng lại, nhìn về mặt chân thành của Hiền Viên Diễm, nàng phát giác được hắn lấy mình tựa hồ không vì âm mưu. Chẳng lẽ hắn thật sự thật tâm muốn lấy mình sao? Hắn có được dung mạo hoàn mỹ, đồng thời cũng có được phong thái vương giả. Có lẽ tạm thời nhận một phương gia xuất sắc là vị hôn phu cũng không tính là chịu thiệt. Như vậy, người cũng nhìn rõ ràng khuôn mặt của ta. Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi là của ta rồi. Không nên làm cho ta đối với người sinh ra bất mãn. Nếu không... Thượng quan Ngư Nguyệt bỗng dưng kéo lụa đen trên mặt ra, ngạo mạn nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Ta nhất định sẽ trở thành phu quân khiến ngươi vừa lòng. Hiền Viên Diễm cười một tiếng, vươn tay sủng định, nhéo nhéo khuôn mặt của Thượng quan Ngư Nguyệt, giọng điệu 10 phần tự tin nói. Rất tốt, ta về nghỉ ngơi, ngày mai nhớ rõ đến phủ tướng quân sớm một chút đón ta. Thượng quan Ngư Nguyệt nhàn nhạt nói xong, quay người hướng về phía bên ngoài thư phòng đi ra. Tuân mệnh. Hiên Viên Diễm mặt mũi tràn đầy tươi cười nhìn bóng lưng Thượng quan Ngư Nguyệt, giọng điệu nhẹ nhàng đáp, hướng về phía Thượng quan Ngư Nguyệt rời đi. Hai con mắt hắn thâm thúy nhìn khuôn mặt Thượng quan Ngư Nguyệt. Nếu như hắn không có đoán sai, e rằng nha đầu kia. Ba ngày sau, trong hoa viên Thụy Vương phủ, đình đài lầu các lung linh tinh xào, nhà thuê tạ xinh đẹp lại yên tĩnh, các loài hoa đua nhau nở, sương mù lượn lờ như một tấm lụa mỏng mềm mại, khiến cho vườn hoa thêm nét đẹp mông lung. Lúc này, trong tòa đình viện sang trọng xây bằng bạch ngọc ngói lưu ly, Thượng quan Ngư Nguyệt đang nhàn nhã thưởng thức điểm tâm. Vương phi, đồ ngài muốn bọn thuộc hạ đã lấy. Hai thị vệ Thụy Vương phủ sau khi đem bao tải to vác trên vai bò xuống, giọng điệu vô cùng cung kính nói, chỉ là trong mắt lại tràn đầy nghi ngờ. Sáng sớm, tiểu vương phi liền hạ lệnh bọn hắn đi tìm Lưu Huỳnh, quặng ni nát kali than cùi. Mặc dù không hiểu trong hồ lô của tiểu vương phi nghĩ gì, nhưng vương gia đã nói từ nay về sau trong phủ tiểu vương phi lớn nhất, bất luận nàng nói gì, cho dù là để bọn họ tìm chết, bọn họ cũng không chút do dự nào. Vì vậy, tiểu vương phi vừa ra lệnh, bọn họ liền lập tức làm theo. Hiệu suất làm việc không tệ, đáng được khen ngợi. Thượng quan Ngư Nguyệt phủi phủi mấy mảnh điểm tâm dính trên tay xong, đứng dậy đi ra khỏi đình. Tạ vương phi khích lệ. Hai tên thị vệ cúi người, hai mắt ngưng tụ trên người Thượng quan Ngư Nguyệt. Tiểu vương phi nhà bọn họ hôm nay mặc một thân y màu xanh nhạt, trên ống tay áo thêu hình con bướm trông rất sống động. Chỗ vạt áo dùng sợi bạc vẽ một đám mây ý nghĩa cát tường, mái tóc chỉ dùng một cái dây màu phấn hồng buộc lại lỏng lẻo. Dung mạo mặc dù có chút khó coi, nhưng khí chất lạnh lùng cao ngạo lại làm cho bọn hắn không tự chủ được mà khuất phục. Cởi bao tải, đem những thứ bên trong chia đều ra. Thượng quan Ngư Nguyệt xem xét bao bố xong, thản nhiên nói. Dạ. Hai tên thị vệ nhanh chóng đáp xuống, ngồi xuống lấy tốc độ nhanh nhất đem Lưu Huỳnh, quặng, than củi chia ra, đồng thời ngẩng đầu hỏi Thượng quan Ngư Nguyệt. Vương phi, kế tiếp bảo thuộc hạ cần làm những gì? Để ý xem ta làm, nếu như các người lĩnh ngộ tốt, nhất định đối với những ngày sau sẽ có ích. Hai mắt Thượng quan Ngư Nguyệt lười biếng quét một vòng của hai thị vệ, tiếp mở miệng chậm rãi nói, sau đó nàng cũng ngồi xổm xuống, vùi đầu thực hiện kiệt tác của mình. Bọn họ nếu đối với mình cung kính như thế, nàng cũng không ngại để cho bọn họ học thêm chút kiến thức. Chỉ là nàng sẽ không dạy bọn họ có thể lĩnh hội được mấy mấu chốt trong này hay không, phải dựa vào thiên phú của bọn họ. Hai thị vệ liếc mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Bọn họ thật sự dụng tâm quan sát động tác của Thượng quan Ngư Nguyệt. Vương gia đã nói tiểu vương phi có rất nhiều bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ lần đầu tiên có may mắn chứng kiến tiểu vương phi thể hiện bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi chứ? Sau nửa canh giờ, vương phi, ngài muốn bọn nô tài học cái này? Hai thị vệ khoe miệng co giật nói, hai mắt im lặng nhìn về phía nơi nào đó, một đống lớn những viên tròn như quả cầu đen thui lùi. Tiểu vương phi thần bí làm nửa ngày chính là vì làm cái này. Cái này cũng cần phải dụng tâm học tập sao? Bọn họ tiện tay xoa xoa có thể làm ra một đống lớn. Hai người cứ đứng đó đi. Thượng quan Ngư Nguyệt nhíu mày lạnh lùng nhìn hai tên thị vệ, sau đó chỉ ngón tay về một nơi cách đình không xa. Hai tên thị vệ nhìn nhau không hiểu, hướng trong đình đi tới. Vương phi, người đây là... Hai tên thị vệ sau khi đứng trong đình, biểu tình mơ hồ nhìn về phía Thượng quan Ngư Nguyệt. Xem nhẹ nó sao? Có tin nó có thể cho hai người tàn xương nát thịt không? Thượng quan Ngư Nguyệt bỏ một khối tròn đen trong tay xuống, sau đó ánh mắt hàm chứa nụ cười giả tạo quét về phía hai tên thị vệ. Không, không phải chứ. Hai tên thị vệ bỗng dưng trừng lớn mắt. Nếu như dùng cái thứ đen này ném bọn họ, đoán chừng bọn họ cũng không bị thương. Nhưng nhìn biểu tình của tiểu vương phi lại rất cổ quái. Tại sao bọn họ có cảm giác nổi cả da gà đây? Không tin sao? Được, vậy hãy để cho nó tự mình nói cho các người biết đi. Thượng quan Ngư Nguyệt trong tay kẹp một cái ngân châm, chỉ thấy nàng đột nhiên dùng ngân châm chọc một cái vào quả cầu trong tay, ngay lập tức nó phát ra tiền lửa. Tiếp liền thấy tay Thượng quan Ngư Nguyệt vừa nhấc ném khối cầu vào trong đình. Cùng lúc đó, trong lòng hai tên thị vệ bỗng dưng có dự cảm xấu, chỉ thấy bọn họ bỗng chốc tháo chạy ra khỏi đình. Ngộ nhỡ lời vương phi nói là thật, bọn họ chẳng phải đã tan xương nát thịt sao? Hay là trước cứ chạy rồi hãy nói. một tiếng ầm vang như sấm, vang vọng cả vườn hoa vốn là đình đài tinh xảo hoa lệ trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, hai tên thị vệ đã chạy khỏi đình, lại không kịp trốn xa nên bị nổ cho mặt mẹ tên thôi. Chuyện này, hai tên thị vệ biểu tình kinh sợ nhìn đình bị hủy uy lực như thế, không khỏi làm người ta kinh hãi, lại đem cả tòa đình viện nổ thành hỏng hết. Tay của bọn hắn liên tiếp vỗ vỗ ngực, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn là bọn họ vừa mới chạy nhanh, nếu không bọn họ thật sự sẽ như Tiểu Vương Phi nói, tan xương nát thịt. Thiếu một vật liệu lại làm uy lực giảm hơn phân nửa. Không được, ta phải suy nghĩ một chút xem có thể dùng thứ khác thay thế không. Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng nhíu lông mày xem xét đình bị nổ xong, bất mãn lẩm bẩm: cái cổ đại này quả thật là quá tụt hậu, nàng cần một thứ mà bọn họ nghe cũng chưa nghe bao giờ, vì vậy làm nàng tạo ra quả bom này đã bị giảm uy lực đi rất nhiều. Nghe được thượng quan Ngưng Nguyệt nói thầm, hai tên thị vệ thở ra một hơi lạnh, tiếp khóe miệng co giật nhìn nhau một cái, bọn họ có nghe lầm không? Thiếu một nguyên liệu mà có thể có uy lực kinh người như thế, nếu chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu như trong lời Vương Phi nói, chẳng phải là tùy tiện ném một quả cầu đen thui đó cũng có thể nổ tung cả nửa tòa vương phủ sao? Trong lòng thầm nghĩ, hai tên thị vệ một lần nữa xem xét đống đen thui bên chân thượng quan Nương Nguyệt. Vốn là bọn họ đã chuẩn bị nghiêm túc học tập, nhưng sau khi nhìn thấy Tiểu Vương Phi chỉ loay hoay mà mấy quả cầu đen chẳng có thu hút gì, bọn họ cũng chẳng muốn học nữa. Bây giờ bọn họ cảm giác tiếc đứt ruột. Thật ra thì bọn họ không biết, mặc dù bọn họ lĩnh hội được phân lượng thế nào thì bọn họ cũng không nổ được quả cầu đen. Bởi vì cả quả cầu đen chỉ có một điểm có thể nổ tung, nếu như không tìm thấy cái điểm đó đồng nghĩa với việc vô dụng. Vương Phi, không tốt rồi. Đang lúc này, một thị vệ máu me đầy người vọt vào trong hoa viên, thanh âm run rẩy mang theo ẩn nhẫn đau đớn. Trư Phong, xảy ra chuyện gì? Thượng quan Ngưng Nguyệt híp mắt nhìn về phía thị vệ trước mặt mình. Trư Phong cùng với Lãnh Tiêu là hai thuộc hạ tướng quân phụ thân hài lòng nhất, cho nên tướng quân phụ thân đặc biệt để cho hai người bọn họ đi theo mình tới Thụy Vương phủ. Lão thợ rèn nói, 3 ngày là có thể chế tạo được vũ khí nàng cần. Hôm nay chính là ngày đi lò rèn lấy vũ khí. Vì vậy sáng sớm, nàng liền phái Trư Phong cùng với Lãnh Tiêu đi đến lò rèn. Nhưng hiện tại chỉ có thể mình Trư Phong trở về được, mà lại còn bị thương rất nghiêm trọng. Thuộc hạ cùng với Lãnh Tiêu mới từ chỗ lão già lấy được vũ khí, người của Tiêu Vương phủ liền xuất hiện, bọn họ không nói hai lời liền tiến lên giành lấy. Thuộc hạ, Lãnh Tiêu cùng với lão thợ rèn đem hết toàn lực bảo vệ vũ khí. Tuyền Vương phủ phân số đông đảo, và lại đều là thân thủ bất phàm, 3 người thuộc hạ căn bản không ngăn được. Thuộc hạ đem hết toàn lực mới đột phá vòng vây trở về báo tin. Hôm nay sợ rằng không chỉ có vũ khí bị người của Tuyên Vương phủ đoạt đi, Lãnh Tiêu cùng với lão thợ rèn cũng bị bắt rồi. Trì Phong sau khi phun ra một búng máu, giọng điệu lo lắng nói, vừa lúc ta muốn thử một chút bom ta chế tạo có thành công hay không. Dù sao phá hủy hoa viên nhà mình, về sau tu sửa cũng lãng phí rất nhiều tiền bạc, vậy thì đổi đến Tuyên Vương phủ làm thí nghiệm đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt môi mỏng đỏ lạnh lùng nhếch lên, khom lưng đem những quả cầu đen nhét vào trong 2 bao tải. Vương Phi, bọn thuộc hạ đi cùng ngài. Trì Phong, hai tên thị vệ của Thụy Vương phủ cùng lúc lập tức kêu lên. Không cần, ai cũng không được phép đi theo. Chuyện của ta tự ta giải quyết. Thượng quan Ngư Nguyệt lạnh lùng nói xong, bỗng chốc vác bao tải lên, ngẩng đầu hướng ngoài hoa viên mà đi. Xảy ra chuyện lớn rồi, nhanh đi thông báo cho vương gia đi. Đồng thời lau một giọt mồ hôi lạnh trên trán xong, bà gã thị vệ nhún người một cái biến mất sau hoa viên. Gió thổi trong không khí, hương trà nhàn nhạt tràn ngập phòng ngủ. Hiền Viên Diễm tư thế lười biếng ngồi trên ghế trúc, ngón tay khẽ xoay ly trà làm bằng sứ thanh hoa. Phía sau hắn quản gia về mặt hờ hững đứng nghiêm, mà trước mặt hắn là một hắc y nam tử đứng thẳng. Vương gia, đây là nhóm mật thám từ Thương Nguyệt Quốc cùng Bắc Dự Quốc đưa tin tới. Hắc y nam tử cung kính khom lưng, hai tay trình lên một lá thư. Hán quang lạnh lẽo từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ly trà của Hiền Viên Diễm đang chơi đùa chuyển tới sau lưng, quản gia lập tức đưa tay tiếp nhận. Sau đó lòng bàn tay Hiền Viên Diễm hướng hắc y nam tử khẽ hút, lá thư thẳng tắp rơi vào trong tay hắn. Híp nửa con ngươi, khóe miệng hàm chứa cười lạnh nhìn tin tức đám mật thám đưa tới xong, Tay Hiên Viên Diễm bỗng dừng bóp một cái, lá thư trong nháy mắt hóa thành bụi, mất hút trong gió. Trò chơi thật là ngày càng thú vị. Thanh âm mị hoặc từ trong môi mỏng tràn ra. Hiên Viên Diễm đồng thời đưa tay quản gia nhận lấy ly trà. Vương gia, ngài có chỉ thị gì? Hắc Y Nam Tử mặt không biểu cảm hỏi. Yên lặng xem xét. Dung Nhan tươi cười nói xong, trong mắt Hiên Viên Diễm buông xuống nhìn nước trà trong chén. Gió nhẹ làm tứ y của hắn cũng vung lên, xinh đẹp giống như tiên tử trong tranh. Vâng, Hắc Y Nam Tử cũng kính đáp. Sau đó chỉ nghe cửa phòng ngủ vang lên một tiếng kẽo kẹt, Hắc Y Nam Tử biến mất không thấy. Mà đồng thời lúc này Hắc Y Nam Tử rời đi, hai tên thị vệ đầu tóc rối bù chật vật không chịu nổi đi vào trong. Vương gia, làm lễ xong, hai tên thị vệ ngừng mắt nhìn Hiên Viên Diễm. Bên mà ngoài vừa mới rồi xảy ra chuyện gì? Ngón tay vuốt ve thân ly tiếp, Hiên Viên Diễm ngẩng đầu không chút để ý hỏi. Bẩm vương gia, là kiệt tác của vương phi, người mới vừa ném một viên đen thui gì đó vào trong hoa viên, kết quả không chỉ có đem lưu ly đỉnh các ngài thích nhất nổ tung, mà còn đem hai người thuộc hạ nổ thành như vậy. Hai tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đồng thời co giật trả lời. Được rồi, bọn họ thừa nhận, thật ra bọn họ nghi ngờ bản lĩnh của tiểu vương phi, cho nên tiểu vương phi mới để cho bọn họ tự thể hiện uy lực của quả cầu này. Nhưng là bọn hắn không thể nói thật, nếu bị vương gia biết bọn họ là tự mình chuốc lấy cực khổ, nhất định cười nhạo bọn họ. À, thì ra là vương phi đang tiến hành thí nghiệm. Vậy các ngươi hỏi vương phi một chút, vườn hoa có đủ cho nàng nổ không? Nếu như không đủ, bổn vương lập tức cho người tái tạo một hoa viên cho nàng nổ. Hiền Viên Diễm hai mắt cười cười, thanh âm ôn nhu cưng chiều nói. Đêm qua nhà đầu kia nói với mình, hôm nay muốn tạo ra một ít bom mang ra ngoài chơi, còn nói nếu không cẩn thận phá hủy hoa viên, hắn không một câu oán hận. Nếu không, nàng liền đem bom ném tới trên người mình. Nhớ tới nhà đầu kia đêm qua biểu tình nhe răng trợn mắt uy hiếp hắn, hắn cũng có chút dở khóc dở cười. Vương gia, vương phi đã rời khỏi vườn hoa rồi. Hai tên thị vệ mắt im lặng nhìn Hiên Viên Diễm, bọn họ biết vương gia là thật tâm sủng ái tiểu vương phi, nhưng cũng không cần phải cương chiều quá đáng như thế. Nhanh như vậy đã hoàn thành thí nghiệm? Hiên Viên Diễm chau mày, giọng nói ôn nhu hình như có chút buồn bã. Hắn vừa muốn đi hoa viên mượn nàng mấy quả bom, cùng nhau nổ hoa viên chơi đây. Vốn là thí nghiệm không có kết thúc nhanh như thế, nhưng thị vệ truy phong vương phi mang từ tướng quân phủ bị trọng thương trở lại, nói là vũ khí gì đó ở lò rèn của người tuyên vương phủ đoạt mất. Sau đó vương phi đã nói nếu phá hủy hoa viên nhà mình, về sau tu sửa sẽ rất lãng phí nhiều bạc, cho nên người phát một bao tải đen thui gì đó, một mình chạy đi tuyên vương phủ làm thí nghiệm. Trong đó có một thị vệ mắt nhìn Hiên Viên Diễm, sau đó giọng điệu thận trọng nói. Cái gì? Vậy các người còn không nhanh đuổi theo vương phi? Hiên Viên Diễm từ trên ghế nhảy phát lên, sắc mặt có chút xanh mét. Dạ, bọn thuộc hạ sẽ đi ngăn cản vương phi ngay. Thanh âm bọn thị vệ vang dội, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Vương gia đã nói rồi, trong phủ vương phi lớn nhất, vì vậy vương phi muốn đi nổ tuyên vương phủ, bọn họ cũng không dám ngăn trở. Nhưng hiện tại Thụy Vương Phủ cùng Tuyên Vương Phủ không thích hợp nói quá nhiều xung đột, cho nên bọn họ mới lập tức tới xin phép vương gia. Chỉ có vương gia hạ lệnh, bọn họ mới dám chặn hành động của vương phi lại. Ai cho các người ngăn cản nàng? Vương phi nhu nhược thế kia, các người thế nhưng để cho nàng cực khổ vác bao tài, lập tức đuổi theo giúp vương phi vác bao tài, sau đó phụ vương phi làm thí nghiệm. Hiền Viên Diễm trợn mắt giận dữ nhìn bọn thị vệ, tiếp đến cắn răng lạnh lùng nói. Hai tên thị vệ thở ra một hơi lạnh, làm nửa ngày sắc mặt vương gia trở nên khó coi, không phải vì vương phi muốn đi nổ tuyên vương phủ, mà là vì bọn họ không có chủ động giúp vương phi vác bao tải. Này này, cái chuyện này, vương phi hôm nay hưng phấn bừng bừng, bốn vương tuyệt đối sẽ không thể làm nàng mất hứng. Các người nói cho vương phi, chỉ cần không giết chết Hiên Viên Kỳ, nàng có săn bằng cả tuyên vương phủ cũng được. Hiên Viên Diễm nhíu mày nói. Thật ra thì nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, hắn thật đúng là muốn tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Kỳ bị khí dễ thành hình dạng gì đây. Bọn thuộc hạ đã biết. Hai thị vệ khóe miệng co quắp trả lời, bóng dáng nhìn như tia chớp lao ra phòng ngủ, chuẩn bị triệu tập nhân mã đi trợ giúp vương phi. Vương gia, chuyện này nếu động tĩnh quá lớn, sợ rằng thái hậu bên kia... Quản gia vẫn trầm mặc chậm rãi lên tiếng. Cũng nên áp chế nhuệ khí của đám người kia rồi. Yên tâm đi, trừ phi Hiên Viên Kỳ chết, cái lão yêu bà thái hậu đó mới có thể bị kích thích. Nếu không, bà ta còn không dám đối với bản vương hành động thiếu suy nghĩ đâu. Hiên Viên Diễm khóe môi lạnh lùng khẽ nhếch, giọng điệu lạnh thấu xương. Bính minh tàn đi, cái nắng gắt gao treo trên bầu trời trong xanh, ánh mặt trời vàng rực rỡ vẽ lên một bức họa kiều diễm trên nền đất. Giờ phút này, trước cửa Tuyên Vương phủ hoa lệ có 20 tên thị vệ Thụy Vương phủ đứng nghiêm. Mà ở trước mặt bọn thị vệ là một chiếc giường mềm mại tinh xảo. Thượng quan Ngưng Nguyệt giờ phút này đang lười biếng nằm ngửa, nửa ngồi nửa nằm trên giường nệm. Hai mắt mỉm cười quét qua nửa cửa lớn của Tuyên Vương phủ vẫn đóng chặt. Nàng còn tưởng rằng Hiên Viên Diễm sẽ ngăn cản hành động của nàng đây. Ai ngờ hắn không chỉ không có ngăn cản, còn sai bọn thị vệ mang chiếc giường êm cho mình. Đứng ném bom sẽ rất mệt, vẫn là nằm lên giường thoải mái hơn. Không tệ, dựa vào biểu hiện của hắn hôm nay, có thể cho hắn sắp đạt yêu cầu rồi. Vương Phi, ngài xin chờ một chút, thuộc hạ đi gõ cửa ngay. Gõ cửa? Kia chẳng phải là để cho mặt mũi của Tuyên Vương phủ rất lớn sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt khóe môi nhếch lên cười lạnh. Ý tứ của Vương Phi là trực tiếp nổ tung nó sao? Hạ Ưng ngừng mắt nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt. Thời điểm Tiểu Vương Phi ở trong hoa viên làm thí nghiệm, thật ra bọn họ cũng lặng lẽ núp trong bóng tối nhìn lén. Mang quả bom ra đây. Cánh tay Thượng quan Ngưng Nguyệt lời biếng giữ một cái, bọn thị vệ lập tức cởi bao tải lấy bom bàn giao cho Thượng quan Ngưng Nguyệt. Tiếp trong lòng hà hết thầm nói, Hiên Viên Kỳ ơi là Hiên Viên Kỳ, hiện tại xem như người gặp phải khắc tinh rồi. Lấy ngân châm đâm vào quả bom một cái, tia lửa bắn ra tán loạn. Thượng quan Ngưng Nguyệt vèo một cái, ném quả bom một tiếng bang vang lên. Cửa chính Tuyên Vương phủ trong nháy mắt bị nổ tung. Nổ như thế, có thể tiến vào đi. Đầu ngón tay vén lên sợi tóc bên má, Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mày. Bọn thị vệ một lần nữa bị uy lực của bom làm khiếp sợ đến mức khóe miệng co rút mấy lần xong, nâng giường êm của Thượng quan Ngưng Nguyệt lên, tư thái ngẩng cao đầu hướng bên trong Tuyên Vương đi tới. Vừa mới bước vào trong sân Tuyên Vương phủ, kiếm quang rét lạnh lập tức cuốn tới. Trong nháy mắt, vô số tên thị vệ Tuyên Vương phủ đem toàn người của Thượng quan Ngưng Nguyệt bao vây lấy. Thấy tình hình như thế này, thị vệ của Thụy Vương phủ cũng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, cùng thị vệ của Tuyên Vương phủ yên lặng giằng co. Sát khí kinh người cho nháy mắt tràn ngập nơi đây. Chỉ là bọn thị vệ ai cũng không dám động thủ trước. Bọn họ cũng biết rõ bản lĩnh của đối thủ, cao thủ một khi tuyệt thế, người nào xuất chiêu trước, người đó liền ở thế hạ phong. Bổn Vương phi ngủ trước, các ngươi nếu đánh thắng, trực tiếp mang bổn Vương phi đi tìm người nào đó. Nếu các ngươi đánh thua, nhớ trước khi chết kêu bổn Vương phi dậy, bổn Vương phi sẽ thay các ngươi báo thù. Thượng quan Ngưng Nguyệt lời biếng nói xong, cuộn mình lại, nàng thế nhưng thật sự vùi đầu vào giấc ngủ. Toàn bộ thị vệ Thụy Vương phủ ngẩn người, ánh mắt im lặng xem xét Thượng quan Ngưng Nguyệt, cuộn như một con mèo lười ở trên giường êm. Trong nháy mắt, bọn họ có loại cảm giác rối loạn thần kinh. Có lần hay không, tình thế chỉ mảnh treo chuông trước mặt, Tiểu Vương phi lại vẫn có thể an ổn ngủ như thế. Gặp phải một tiểu chủ không bình thường như thế, bọn họ thật không biết đã tích đức từ bao nhiêu đời nữa. Thị vệ Tuyên Vương phủ cũng là tà dõi mắt về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt. Bọn họ cơ hồ có loại kích động bất tỉnh tại chỗ. Cử động này của Thượng quan Ngưng Nguyệt căn bản là hoàn toàn khinh thường. Nói cách khác, nàng căn bản không coi bọn họ ra gì. Mà lúc này Thượng quan Ngưng Nguyệt chôn đầu và cánh tay trông như đang ngủ. Thật ra thì hai mắt cũng không có nhắm lại, mà khóe môi nàng càng thêm tà mị cười. Nàng nói xong, việc của nàng chính là sẽ giải quyết. Nhưng Hiên Viên Diễm cố tình phái bọn thị vệ tới trợ giúp nàng. Muốn trợ giúp nàng cũng có thể. Vậy thì lấy ra chút bản lĩnh thật sự, để cho nàng biết bọn họ thật sự có tư cách hỗ trợ mình. Người tự tiện xông vào Tuyên Vương phủ, bất luận là ai, giết không tha. Thị vệ Tuyên Vương phủ cũng lạnh lùng kêu lên, đột nhiên nhấc kiếm trong tay lên, ngăn cản đường đi của Vương phi, giết. Thị vệ Thụy Vương phủ cũng không chút yếu thế đáp lại, kiếm trong tay giơ cao. Nếu không thể dùng ngôn ngữ khai thông, vậy thì dùng vũ lực để giải quyết. Còn dài dòng nữa, ta đem tất cả các ngươi nổ thành không khí. Trên giường êm, Thượng quan Ngưng Nguyệt đổi tư thế xong, trong môi đỏ bọng không nhịn được chưa tức nói, choáng nha, đã xong chưa? Đánh nhau cần nhiều lời dạo đấu như vậy sao? Trong nháy mắt, Thị vệ Tuyên Vương phủ đồng loạt bay lên cao, kiếm trong tay đồng loạt đâm về phía thượng quan Ngân Nguyệt. Thủy Vương phủ, thị vệ cũng nhảy như chớp xoay tròn, bóng dáng như đan thành một tấm lưới che chở thượng quan Ngân Nguyệt. Tiếp liền thấy kiếm trong tay bọn họ phóng lên cao, mang theo hàn quang đánh úp về phía thị vệ Tuyên Vương phủ. Tiếng kiếm, tiếng vỗ tay va chạm kịch liệt, sát khí bao trùm. Vèo một âm thanh vang lên, một thị vệ Tuyên Vương phủ thấy có cơ hội tốt, liền đem kiếm thẳng tắp đánh úp tới thân thể thượng quan Ngân Nguyệt. Vương phi cẩn thận! Thủ lĩnh thị vệ Thụy Vương phủ Hạ Ưng cả kinh, hoảng sợ kêu lên. Hắn nhanh chóng vùng mũi kiếm lên, đánh lui hai tên thị vệ Tuyên Vương phủ xong, liền muốn tiến lên bảo vệ thượng quan Ngân Nguyệt. Cùng lúc đó, thân thể thượng quan Ngân Nguyệt vẫn còn giò như cũ, chỉ là cánh tay trái của nàng bỗng dưng giơ lên, một sợi tơ hồng mang theo ngân châm từ trong tay áo bay vụt ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh vào cổ tay của tên thị vệ Tuyên Vương phủ tập kích nàng. Ngón tay ngọc trần kéo một cái, tơ hồng giống như chưa bao giờ xuất hiện lại lần nữa, trở lại trong ống tay áo thượng quan Ngân Nguyệt. Kèm theo tiếng kêu thê lương của thị vệ Tuyên Vương phủ, thân thể của thượng quan Ngân Nguyệt cũng đứng lên, chỉ thấy nàng dùng tay để sau đầu, tư thế lười biếng nằm nghiêng ở chân giường êm, sau đó dõi ánh mắt lạnh nhạt qua toàn bộ thị vệ Thụy Vương phủ, thanh âm giễu cợt nói: các ngươi nhiều người như vậy đều không cách nào giúp ta an an ổn ổn ngủ. Thế ra các người của Hiên Viên Diễm dạy dỗ chẳng qua cũng chỉ như thế. Ta thấy các người vẫn nên trở về Thụy Vương phủ, bắt sâu trong hoa viên thôi. Nghe được ý chăm chọc trong lời nói của thượng quan Ngân Nguyệt, bọn thị vệ Thụy Vương phủ nhất thời hít một ngụm khí lạnh. Ý tứ của Tiểu Vương Phi rất rõ ràng, bọn họ căn bản không có tư cách hỗ trợ người nổ Tuyên Vương phủ. Bọn họ chỉ có tư cách ở trong hoa viên bắt côn trùng thôi. Thị vệ Thụy Vương phủ lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm trong tay tức thì biến ảo thành vô số hàn quang hướng tới thị vệ Tuyên Vương phủ. Vì không thể để cho vương gia nhà mình mất thể diện, bọn họ đem tất cả bản lĩnh giữ nhà xuất ra. Cuồng phong trong nháy mắt xoay tròn, bụi đất bay mù mịt giống như là lời khí bén nhọn đánh về phía thị vệ Tuyên Vương phủ. Chỉ thấy bọn thị vệ Tuyên Vương phủ ai ai cũng đều phun ra máu tươi, tiếp đến thân thể đồng loạt ngã trên mặt đất. Ta không có kiên nhẫn đi tìm Hiên Viên Kỳ, lập tức nói hắn đang nơi nào, ta liền tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ khiến cho tất cả các ngươi đều hồn bay phách tán. Thượng quan Ngân Nguyệt hai mắt tràn đầy ý cười quét một vòng bọn thị vệ Tuyên Vương phủ bị trọng thương nằm la liệt trên mặt đất. Thượng quan Ngân Nguyệt, chúng ta là người của Tuyên Vương phủ, giết chết bọn ta ngươi cũng đã biết được hậu quả chứ? Một tên trong bọn thị vệ Tuyên Vương phủ cắn răng nói. Đừng nghi ngờ lời của ta, trên đời này thượng quan Ngân Nguyệt ta không có gì không dám làm. Thượng quan Ngân Nguyệt lạnh lùng nhếch môi, hai tròng mắt sắc như dao. Tướng quân phụ thân của nàng đã phân tích tình hình của Long Diệu Hoàng Triều hiện nay, cho nên trước đó thuộc hạ của Hiên Viên Diễm đã nhắn cho nàng, nói là nàng có nổ tung Tuyên Vương phủ cũng được, nhưng tốt nhất nên nâng lại tính mạng của Hiên Viên Kỳ, và nàng cũng đã đồng ý. Chỉ là điều kiện tiền quyết là Hiên Viên Kỳ không làm nàng tức giận, nếu không thì nàng cũng không quản tình thế gì hết, cứ giết không tha. Vương gia ở trong hoa viên, bị thượng quan Ngô Nguyệt làm cho kinh hãi, đám thị vệ Tuyên Vương phi bỗng dưng dùng mình, giọng điệu run rẩy nói ra vị trí của Hiên Viên Kỳ. Lập tức đến hoa viên. Cánh tay thượng quan Ngô Nguyệt ngạo nghễ vung lên, thị vệ Thụy Vương lập tức khiêng giường đi đến hoa viên Tuyên Vương phủ. Lúc này không ai nhận thấy ở trên mái hiên có bốn gã nam tử trẻ tuổi mặc hắc y, mà ở trung tâm của bốn gã có một cỗ kiệu, quanh cỗ kiệu có vô số cánh hoa đào bay. Một luồng gió nhẹ làm màn kiệu bị bay lên, trong mơ hồ có thể thấy một bạch y nam tử tuyệt sắc ngồi trong kiệu. Ánh trời vàng rực tô điểm cho bầu trời thêm tuyệt mỹ lệ. Trong hoa viên Tuyên Vương phủ, muôn hoa muôn lá chập chờn trong gió, không chỉ vẽ ra một phong cảnh mê người, mùi thơm càng thêm lan tỏa khắp nơi. Chỉ là mơ hồ trong mùi hương có xen lẫn mùi máu tanh. Lại dám mở miệng nhục mạ bổn vương, đánh cho ta, đợi khi bọn họ chết lập tức ném tới hậu viện cho chó ăn đi. Bên cạnh một chiếc bàn ngọc thạch, Tuyên Vương Hiên Viên Kỳ ngửa đầu uống lư rượu xong, trong môi tràn ra thanh âm khát máu. Một bàn tay dây xích dài nhôm máu thị vệ một lần nữa xuống tay càng hung dữ, phóng tầm mắt nhìn tới thì ra là Lãnh Tiêu cùng với lão thợ rèn đang ngửa sống nửa chết quỳ trên mặt đất, mà tứ chi của bọn họ bị trói chặt. Mặc dù trên mặt cùng trên y phục sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng dây xích dài vẫn chào hỏi bọn họ không thôi. Nhưng bọn họ lại vẫn nhắm mắt lại lạnh lùng, không phát ra âm thanh đau xót nào. Đúng lúc này, thượng quan Ngư Nguyệt cùng thị vệ của Thụy Vương phủ bước vào trong hoa viên, nhìn thấy Lãnh Tiêu cùng lão thợ rèn bị người của Tuyên Vương phủ đánh đến máu me khắp người. Thượng quan Ngư Nguyệt bỗng chốc từ trên giường êm nhảy xuống, hai mắt tản ra khí lạnh thấu xương, nhìn về phía Hiên Viên Kỳ nói: "Trước cướp đồ vật của ta, sao lại đánh người của ta? Hiên Viên Kỳ, hôm nay ta không chỉ muốn nổ Tuyên Vương phủ của ngươi, mà ta càng muốn lấy mạng của ngươi."